Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, Khuynh Thành Hồng Nhan lại gặp nhau. Cô Tô Nhị Gia sắc mặt rất âm trầm. Hắn mặc dù cảm thấy cô Tô Trì rất mất mặt, nhưng dù sao cũng là hắn sủng ái nhi tử. Trước mặt mọi người bị như thế chà đạp, mặt của hắn không có địa phương thả a, Dương Oai. Ta không có a, Vương Đông vô tội giang tay, dưới chân phải ý thức vừa dùng lực, dẫm cô Tô Trì hôn mê trạng thái đều kêu thảm một tiếng. Xin lỗi a, đang lúc phòng ngự mà thôi, chính là mạnh tay một chút, về sau ta sẽ chú ý, mạnh tay một chút, về sau sẽ chú ý. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thái vô pháp vô thiên, không chút kiêng kỵ a, ngươi đem người Trễ công tử xem như đống cát đánh thành đầu heo, đem trưởng lão cùng đội chấp pháp đánh thành chó chết, xong việc liền nói một câu xin lỗi. Ngươi là đầu óc cũng có mau bệnh a? Cô Tô Nhị Gia sắc mặt càng thêm khó coi, hiển nhiên có nộ khí đang gầm thét. Như vậy Vương công tử, ngươi lời giải thích này tựa hồ không thể để cho bản tọa hài lòng. Phòng vệ chính đáng, ta làm sao biết ngươi không có nói láo, ta có thể chứng minh u, một cái thanh âm lười biếng vang lên, chỉ gặp một cái thân mặc áo vàng hai con ngươi sáng tỏ thanh niên chậm gì gì đi tới. Một thân long uy nghiêm nghị, sau lưng hắn còn đứng lấy hai cái lão giả. Một cái tóc vàng kim mi dâu vàng, thân thể khôi ngô cao lớn, trên đầu sinh trưởng cao chót vót sừng rồng. Một cái khác thân mang đen nhánh trường bào, dáng người cân xứng, rõ ràng là hai vị nửa bước đại năng cường giả. Nguyên lai là Hoàng Long cung thiếu chủ. Cô Tô Nhị Gia sắc mặt khẽ giật mình, hướng về phía Long Phi nhẹ gật đầu. Có thiếu công chủ để chứng minh tự nhiên là rất có sức thuyết phục. Nhưng hắn ra tay vẫn là quá ác độc, nhất định phải trừng phạt. Vương Đông nhìn Long Phi một chút, không nghĩ tới đầu này tiểu Hoàng Long sẽ vì tự mình ra mặt. Mà lại cẩn thận suy nghĩ một chút, vô luận là trước kia đối phó tự mình, vẫn là về sau đánh lén Vương Thiên Cương, Hoàng Long cung từ đầu đến cuối chưa từng có xuất thủ qua. Tàn nhẫn sao? Ta nhìn vẫn được a, nếu là có người dám chủ động hướng bản Long hạ tử thủ, dựa theo ta Hoàng Long cung quy củ, trực tiếp giết cũng không coi vào đâu. Long Phi đứng tại Vương Đông bên người, mặc dù nhìn như lôi thôi lếch thếch, nhưng ngữ khí lại là vô cùng kiên định. Vương Đông là vốn Long quá mệnh huynh đệ, ngươi nếu là động thủ với hắn, ta tựa hồ rất khó xử lý a, sự tình tựa hồ trở nên lớn đầu lên. Chỉ cần một Vương Thiên Cương liền để cô Tô Nhị Gia áp lực rất lớn. Bây giờ lại tới một cái Long Phi, Hoàng Long cung thực lực thâm bất khả chắc, liền xem như cô Tô Thế Gia cũng không dám tùy ý đắc tội. Tốt, nhị đệ ngươi đem Trễ mà mang đi đi, sự tình hôm nay liền đến này là ngừng. Như vậy dừng lại. Một cái uy nghiêm nhưng lại dịu thanh âm vang lên. Bất quá Vương Đông ngươi nhớ kỹ, mọi thứ hòa khí vi thượng, ngày sau ra tay không muốn tàn nhẫn như vậy. Nói chuyện chính là cô Tô gia chủ, hắn giờ phút này mở miệng chính là giải quyết dứt khoát. Liền xem như cô Tô Nhị gia lại không cam tâm cũng không dám chống lại. Mà lại hắn cũng là một vị nhân vật kiêu hùng, tranh thủ thời gian chắp tay, mang theo tự mình trọng thương nhi tử nhanh chóng rời đi. Sự tình hôm nay đa tả a, Vương Đông hướng về phía Long Phi chắp tay. Nghĩ không ra người đầu này tiểu Hoàng Long thời khắc mấu chốt còn rất đáng tin, xem như thiếu ngươi một cái nhân tình. Long Phi lại là mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Được rồi, giữa chúng ta còn cần đến nói những lời khách sáo này? Đừng quên Thủy Viên Đại Tôn Phù Đồ Tháp bên trong chúng ta đồng tâm hiệp lực a. Đi, chúng ta đi uống hai chén, hai người dương lâu dài đi. Kề vai sát cánh, tại Cô Tô gia thuyền hoa bên trong thưởng thức phong cảnh tú mỹ Cô Tô gia phong quang. Cùng một chỗ nấu rượu luận anh hùng, đàm luận với nhau lần này đi vào phẩm đan đại hội chư vị cường giả cùng thanh niên thiên tài. Đông Châu Đại Lục ở bên trên thế hệ thanh niên thiên kiêu cơ hồ tới hơn phân nửa. Dù sao rất nhiều đan sư giờ phút này đều tụ tập nơi đây. Có thể lấy một chút đan dược hoặc là kết xuống một chút duyên phận cũng là cực tốt. Những cái kia đan sư thì càng nhiều. Từng cái nhìn chằm chằm, kích động, liền đợi đến phẩm đan đại hội bắt đầu. Đến lúc đó nếu có thể dẫn tới cô Tô Dược Vương đan khí quán chú, không những tu vi sẽ tăng nhiều, đối đan đạo cảm ngộ cũng sẽ liên tục tăng lên. Vương Đông bỗng nhiên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc đến, mỉm cười nói, ô, ngươi nói là Phương gia thần tử Phương Cửu Anh tên kia cũng tới. Hắn tựa hồ không biết luyện đan đi. Long Phi cười ha ha. Đối Phương Cửu Anh rất không để vào mắt. Tiểu tử kia tự cao tự đại đã quen. Lần này đến hẳn là hướng về phía ôm mỹ nhân về. Nghe nói hắn một đoạn thời gian trước từ một chỗ di tích bên trong đạt được thượng cổ bảo đan. Hẳn là có chỗ dựa vào. Trong lúc nói chuyện Long Phi bỗng nhiên đổi lại một bộ danh mãnh biểu lộ. Tiện hề hề hỏi, nghe nói ngươi cùng cô Tô gia thần nữ cũng có một đoạn tình a. Ngươi sẽ không sơn thủy xa xôi bôn ba chỉ vì gặp mỹ nhân một chút a. Ha ha ngao ô, ngươi thật đúng là si tình a có ý tứ. Lần này ngươi có thể tính là cùng tình địch đối mặt, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ta hiện tại ngược lại là rất có hứng thú muốn biết ngươi cùng Phương Cửu Anh sẽ va chạm ra tia lửa. Gì, cô Tô ra chỗ sâu. Một tòa cấu trúc tại trên vách núi Lâm Hồ U Tĩnh Cung Vũ. Một bộ váy xanh cô Tô Thanh gần cửa sổ mà ngồi. Tuyệt mỹ mang trên mặt không nhịn được cảm xúc. Phương thần tử, ngươi có thể đi. Phương Cửu Anh quần áo hoa mỹ. Giờ phút này an vị ở một bên. Nghe vậy thông suốt bỗng nhiên đứng lên, vội vã hướng phía trước đến gần hai bước, hơi thở biến thành ồ ồ, sắc mặt đỏ lên có chút tức giận, Thanh Thanh, chúng ta từ nhỏ đã quen biết, có thể nói là thanh mai trúc mã ta đối với ngươi tình cảm trời xanh trứng giám. Mối tình thắm thiết ta đau khổ truy cầu ngươi nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì lại luôn là tránh xa người ngàn dặm đâu? Phương Cửu Anh tâm tình chập chờn rất kịch liệt. Ta không cam tâm a. Ta không rõ ngươi vì cái gì chính là không tiếp thụ ta. Ta là thật yêu ngươi. Ta yêu ngươi không phải yêu ngươi thân phận cùng có thể vì. Ta yêu chính là ngươi người này a. Cô Tô Thanh tầm mắt hơi trầm xuống. Hướng về phía bên ngoài phất phất tay. Thật xin lỗi. Giữa chúng ta là không có bất kỳ cái gì khả năng mà lại. Từ khi ngươi đối Vương Đông động thủ một khắc kia trở đi. Giữa chúng ta chính là địch nhân rồi, Vương Đông. Đến Vương Đông, Phương Cửu Anh trên mặt viết lên một sợi điên cuồng. Tiểu tử kia có gì tốt? Ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt một điểm. Luận thực lực, luận thiên phú, luận thân phận. Hắn chỗ nào có thể so ra mà vượt ta? Rất tốt, đã ngươi trong lòng đã lấp kín hắn. Vậy ta nói không chừng cũng muốn đem hắn diệt trừ. Dùng phương thức đơn giản nhất Thanh Thanh ta cho ngươi biết. Chỉ cần ta muốn, liền không có được. Cô Tô Thanh ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Gần như có thể đông kết một cái thế giới. Sát ý một cái chút xuống. Phía dưới mặt hồ đột nhiên liền kết lên tầng một hàn băng. Đúng lúc này một cái thị nữ từ bên ngoài vội vã đi đến. Thần nữ, dưới núi có một vị công tử muốn gặp ngươi. Cô Tô Thanh nhướng mày. Không vui nói, ta không phải đã nói rồi sao? Gần nhất ta bề bộn nhiều việc. Không thấy bất luận kẻ nào, thị nữ rất ít gặp cô Tô Thanh nổi giận. Lúc này thấp thỏm trong lòng. Chỉ có thể nói ra. Hắn nói hắn gọi Vương Đông. Ngài nhất định sẽ gặp hắn. Nếu tiểu thư không nguyện ý. Cái kia nô tỳ hiện tại liền đi trở về hắn, chờ một chút, thị nữ khẽ giật mình. Ngẩng đầu một cái liền thấy tiểu thư nhà mình trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng. Ngươi nói cái gì? Là Vương Đông tới, Ngươi lặp lại lần nữa, là Vương Đông tới tìm ta. Không sai, vị công tử kia tự xưng là Vương Đông, từ Đông Châu Thần Chiêu. Thị nữ nuốt nước miếng một cái, bị cô Tô Thanh thất thố bộ dáng cho làm không biết làm sao. Ta muốn gặp mau mời hắn tới không đúng. Ta đi gặp hắn, cô Tô Thanh như là một con nhẹ nhàng hồ điệp. Nhẹ nhàng mà xuống, tốc cực nhanh, đảo mắt liền tới dưới núi. Vương Đông xa xa liền thấy chạy vội xuống tới cô Tô Thanh. Cái kia người ấy xinh đẹp vẫn như cũ, quốc sắc thiên hương, thanh thuần mê người. Hắn không tự chủ được liền hiện lên tiếu dung, giang hai cánh tay ra, phanh, cô Tô Thanh trực tiếp nhào tới Vương Đông trong ngực. Cảm nhận được cái kia xa cách đã lâu mùi, tựa sát cái kia rộng lớn hữu lực lồng ngực, cô Tô Thanh cảm thấy đã lâu hạnh phúc cùng an tâm. Hai người liếc nhau, lập tức liền vượt qua thiên ngôn vạn ngữ, nhẹ nhàng hôn một cái, chính là lâu dài. Cô Tô Thanh ôn nhu như nước, ngươi quả nhiên đến xem ta, Vương Lang, ta thật thật hạnh phúc. Vương Đông tiếu dung ấm áp, ánh mắt lập lòe, đương nhiên, ta nói qua tới tìm ngươi liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời, yên tâm đi. Chúng ta còn muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, mặc cho đầu chuyển tinh di, thế giới hủy diệt, chư thần hoàng hôn. Phương Cửu Anh lao ra liền thấy một màn này. Lập tức ghen tị phát cuồng, huyết rót con ngươi, Vương Đông, ngươi muốn chết đáng chết, Vương Đông ngươi đáng chết, a đến a, ta muốn quyết đấu với ngươi, mọi người mau đến xem a. Như ý lục trọng thiên phương thần tử chơi xỏ lá, đùa nghịch lưu manh rồi, Long Phi không biết từ nơi nào chui ra. Dắt lớn giọng ồn ào, liền ngươi này đức hạnh. Còn giả trang cái gì thiên kiêu a, giả trang cái gì cường giả a, muốn hay không điểm chết mặt. Quấy giày nhân gia vợ chồng trẻ anh em, Long Phi cười hì hì, lột lên tay áo, đi như vậy, hai người chúng ta so tay một chút. Yên tâm, ta có thể chấp ngươi một tay, đủ rồi Phương Cửu Anh. Ta chỗ này không chào đón ngươi. Mời ngươi lập tức rời đi, nếu không chờ có trách ta nổi giận. Vận dụng ta cô Tô gia đội chấp pháp, cô Tô Thanh thái độ cường ngạnh. Cùng đối mặt Vương Đông cái chủng loại kia nhu tình mật ý hoàn toàn khác biệt. Phương Cửu Anh giận sôi lên, oán hận mà đi, u oán ngoan độc thanh âm đang lưu truyền. Vương Đông ngươi không nên đắc ý quá sớm, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Rút hồn luyện phách cô Tô Thanh, nhất định là nữ nhân của ta, Long Phi làm bộ móc móc lỗ tai. Vương Đông càng là trực tiếp đem Phương Cửu Anh uy hiếp cùng oán niệm trở thành gió thoảng bên tai. Hắn hiện tại trùng phùng hồng nhan, chỉ lo thân mật cùng nhau, trong mắt, trong lỗ tai, trong lòng đều là cô Tô Thanh giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Nơi đó đi quản cái gì chó giữ chó sủa, Long Phi thức thời rời đi. Chỉ có hai người tay nắm tay dạo bước ở bên hồ cát trắng phía trên. Phong quang đẹp đẽ, mỹ nhân như ngọc, Vương Đông anh vĩ, hai người có chuyện nói không hết, càng nói càng là vui vẻ. Ca ca, ca ca, muốn chết ngươi rồi, rất nhanh hai chuỗi ngân linh đồng dạng tiếng cười thanh thúy truyền đến. Liền thấy hai cái phấn điêu ngọc trác đồng dạng xinh đẹp nha đầu từ đằng xa chạy tới. Trực tiếp nhào tới Vương Đông trong ngực, thân mật cọ qua cọ lại. Chính là Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu, hai nha đầu này cũng đã trưởng thành không nhỏ. Còn giống như trước kia thích kề cận Vương Đông, trực tiếp treo ở trên người hắn không nguyện ý xuống tới. Để muốn qua thế giới hai người cô Tô Thanh mài răng không thôi. Bất quá nàng biết hai nha đầu này đến cùng đến cỡ nào chính tưởng niệm ca ca. Cho nên cũng liền buông xuôi bỏ mặc, vẫn như cũ nắm chặt Vương Đông tay, nghe hai cái tiểu nha đầu líu díu nói, một đường hướng về phía trước, cũng là yên ắng tường hòa mà hạnh phúc. Vương Đông, cô Tô Thanh hai cái này cẩu nam nữ, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã ta nhi tử bảo bối, dạo bước bên hồ tràng diện bị một cái mặt mũi tràn đầy hận ý dữ tợn nữ tử thu hết tầm mắt. Yên tâm đi chế, cha ngươi mặc kệ ngươi, mẹ ngươi quản ngươi này một đôi gian phu dâm phủ, vì nương nhất định sẽ đem bọn hắn rút gân lột ra, luyện ra nguyên thần đến cấp ngươi. Dùng độc lửa thiêu đốt một vạn năm, mặc cho ngươi phát tiết xuất khí, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.